Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 0513 chương trong tuyết phòng nhỏ. Dạ dày ụp ụp kêu, Alex đưa tay nắm lên một miếng thịt, ăn như gió cuốn đứng lên, thịt vị đạo hoàn toàn chính xác, rất lợi hại ngon, coi như không tệ, lão đầu cầm một miếng thịt đồng dạng bắt đầu ăn. Loại phương pháp này là ta tổng kết thật lâu mới phát minh, dùng bùn đất kiện hàng về sau có thể làm cho thịt sẽ không bị nướng cháy. Hơn nữa còn có thể bảo trì bên trong dầu sẽ không bị hơ cho khô. Alex ăn một chút, đột nhiên nhớ tới một số chuyện trọng yếu. Ngươi là một tên vu sư, hoặc là luyện kim thuật sư, vẫn là thuyết pháp sư. Gian phòng có loại vị đạo này lão đầu tổng sẽ không phải là Druid. Tuy nhiên nơi này càng giống là Druid mới có thể chỗ ở. Lão đầu nhún nhún vai, trước kia ta là một tên vu sư, thực lực tương đương hỏng bét vu sư. Ngươi có thể gọi ta Mã Tư Khắc tiên sinh, tên đầy đủ Ai Long Mã Tư Khắc. Tất cả siêu tự nhiên lực lượng đều từ giáo đình đến quản hạt. Ý vị này cái này vu sư hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Alex xoa xoa tay, buông lòng cảnh giác. Bất quá Ai Long Mã Tư Khắc trong khoảng thời gian này thời gian có thể không tốt lắm. Từ khi cùng tên kia thánh kỵ sĩ trên mặt biển đi thuyền kết thúc về sau, hắn bị tên kia gọi là Đường Ninh người trẻ tuổi phóng thích, đồng thời vẫn giải trừ trên người hắn bách biến hình dược tề tác dụng. Về sau hắn triển khai đường chạy trốn, đi qua rất nhiều địa phương, bao quát Đông Phương. Tại Đông Phương ngây người đầy đủ lâu thời gian, nơi đó sinh hoạt coi như không tệ, nhưng tổng không cách nào thói quen người nơi đâu sinh hoạt tập quán. Cuối cùng Ai Long Mã Tư Khắc về tới Vĩnh Hằng Đại Lục. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn thoát ly vu sư hiệp hội, một thân một mình. Sau đó hắn tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên khắp nơi lang thang. Cuối cùng lựa chọn ở chỗ này đặt chân, bắt đầu cuộc sống của mình. Không có giáo đình, thời gian trôi qua tương đương thoải mái dễ chịu. Hắn có thể làm bất luận cái gì mình thích sự tình. Bản thân tim của hắn không xấu. Thậm chí trước mấy ngày giáo đình cùng vương quốc phát sinh chiến tranh hắn cũng không quan tâm. Nếu như hắn vẫn giáo đình quản hạt dưới, giờ phút này cũng đã được đưa tới trên chiến trường. Hắn chợt nhớ tới một kiện tương đương chuyện trọng yếu, để tay xuống bên trong thịt thỏ, đi đi về trong phòng đơn sơ trước bàn cầm lên một vật, nhìn xem cái này. Ngươi từ nơi nào lấy được? Alex nhìn thoáng qua, cái này là mình thánh huy chương kỵ sĩ, đó là của ta. Ai Long Mã Tư Khắc có thể không tin những cái này lời nói dối, có chút bất mãn nói, đừng nghĩ gạt ta, trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì thánh quang tồn tại. Tuyệt đối không thể nào là thánh kỵ sĩ, cái này nhất định là ngươi ở đâu trộm được, hoặc là nói nhặt được. Ý vị này đối phương tìm tới thân thể của mình, Alex cảm nhận được nồng đậm ác ý. Thái độ có chút biến hóa, thanh âm băng lãnh, trả lại cho ta, cái này thuộc về ta, ta chán ghét giáo đình gia hỏa, nếu như thứ này thật thuộc về ngươi, ta phải đưa ngươi đi làm trị an sảnh. Ai Long Mã Tư Khắc thái độ cũng biến thành có chút ác liệt. Hắn không có nói láo, hiện tại xác thực có chút đáng ghét người của giáo đình. Hiện tại chính mình thánh quang đã không tồn tại. Không phải một tên vu sư đối thủ. Alex lúc này mới hiểu được thế cuộc trước mắt. Tuy nhiên cái viên kia thánh kỵ sĩ huy chương đại biểu thân phận của mình, mà lại đại biểu chính mình đối giáo đình trung thành. Coi như lớn nhất khi đói bụng đều không có lấy ra đổi lấy thực vật. Thậm chí so sinh mệnh của mình quan trọng hơn. Nhưng giờ phút này trên người hắn mang theo tin tức trọng yếu. Không thể chết, hắn đến sống sót. Một cái huy chương không tính là gì. Alex, trên người ngươi tin tức mới trọng yếu nhất. Hắn nhắc nhở lấy chính mình. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tốt a, ta thừa nhận, vật kia là ta nhặt được. Có thể đáng ít tiền. nếu như ngài cần liền xem như ngài đã cứu ta hồi báo. Ai Long Mã Tư khắc thu hồi phẫn nộ của mình, đem cái viên kia thánh huy chương kỵ sĩ ném cho bệnh nhân, những cái kia trị an sảnh đám quan chức. Nếu là phát hiện những vật này, sẽ cho rằng ngươi là người của giáo đình. Đến lúc đó ngươi đến vì thế mất mạng, ẩn nấp cho kỹ, ta đối tiền tài không có hứng thú quá lớn. Hữu kinh vô hiểm, Alex vội vàng đem cái viên kia thánh huy chương kỵ sĩ thu vào, khó được bây giờ còn có đối tiền. Tài không có hứng thú người, ngươi nên may mắn gặp đến bây giờ ta. Nếu là lúc trước, Ai Long Mã Tư khắc cười khổ, tiền tài cùng quyền lực là hắn trước kia mục tiêu theo đuổi. Nhưng một hệ liệt biến cố nhượng hắn hiểu được, không có cái gì so còn sống tốt đẹp hơn. Hải Dương hành trình làm hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ nhân sinh của mình. Tên kia gọi là Cybertron thánh kỵ sĩ vì trong sạch của mình khắp nơi bôn ba. Còn có vị kia không gì làm không được người trẻ tuổi. Đồng dạng đang theo đuổi vật mình muốn, nhìn ra được đối phương theo đuổi cũng không phải tiền tài cùng quyền lực. Mà hắn từ người biến thành lão thử, lại từ lão thử khôi phục trưởng thành, những kinh nghiệm kia nhượng hắn bắt đầu càng tiến một bước suy tính. Lưu tại nơi này không có gì không tốt, nghiên cứu mình thích vu thuật, không có người sẽ đánh nhiễu chính mình. Hạ thiên thời điểm tại dưới bóng cây hóng mát, mùa đông thời điểm ngồi tại bên cạnh lò lửa dựa vào ấm áp dễ chịu hỏa lò. Nếu là lúc trước đối phương có thể sẽ bởi vì cái này tấm huy chương giết mình. Alex đương nhiên minh bạch đối phương không có nói ra cái này nửa câu. Vết thương khép lại, hiện tại cũng lấp đầy dạ dày. Hắn đến rời đi nơi này, đứng dậy mặc quần áo xong, tiên sinh, cảm ơn ngài khoản đãi. Ta phải rời đi, hiện tại tuyết rất lớn. Sau khi ra ngoài có lẽ sẽ lần nữa gặp được ác lang. Ta đề nghị ngươi vẫn là chờ đến tuyết rơi dày khắp nơi. Lưu tại ta chỗ này không cần thanh toán bất luận cái gì tiền ăn cùng phí ăn ở. Có người theo giúp ta trò chuyện cũng không tệ. Ai Long Mã Tư khắc đứng tại phía trước cửa sổ nhìn. Ngoài cửa sổ tuyết lớn, lưu tại nơi này duy nhất chỗ xấu cũng là tịch mịch. Vì giải quyết tịch mịch, vừa tới đây thời gian hắn nuôi mấy cái sói con non. Nhưng bởi vì tại nuôi dưỡng phương diện không có bất kỳ kinh nghiệm nào, dẫn đến những cái kia con non rất chết nhanh qua. Về sau hắn lại nuôi qua một số vật gì khác, tỉ như mèo hoặc là chó. Nhưng này chút mèo hoặc chó không thể chịu đựng được gian phòng mùi vị. Đều rời đi, có người bồi tiếp chính mình tốt nhất. Nguyên bản hắn tính toán đợi tuyết ngừng khí trời hơi ấm áp một lúc thời điểm qua bên ngoài. Tìm một cái nguyện ý học tập vu thuật học sinh bồi tiếp chính mình. Thật có lỗi, cho dù là lớn hơn nữa tuyết, ta đều phải rời đi. Trên người của ta vẫn có tương đương chuyện trọng yếu. Alex cự tuyệt đối phương hảo tâm nhắc nhở. Đi tới ngoài cửa, Ai Long Mã Tư khắc đột nhiên có chút vui sướng. Thật là kỳ quái. Bình thường nơi này đều không có người đến. Hiện tại người vậy mà đột nhiên nhiều hơn. Hắn nhanh chóng đi tới ngoài cửa, vừa vặn nghênh đón khách mới, thuận tiện đưa đi ngươi. Alex sửng sốt một chút, cảm giác được không ổn. Có thể tại tuyết lớn bao trùm thời điểm trải qua vạn hiểm tới chỗ này người nhất định có mục đích. Hắn nhanh chóng đi tới cửa sổ nhìn thoáng qua. Thần sắc khẩn trương, quay đầu dặn dò, nói cho hắn biết, không có người tới qua ngươi nơi này, nếu không sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm. Sau đó trực tiếp bò vào dưới giường. Ai Long Mã Tư khắc nhìn lấy cử động của đối phương. Đồng dạng cũng nghĩ tới điều gì. Hắn cứu được người chọc tới phiền phức, lấy lại bình tĩnh đẩy cửa ra, nhìn lấy dắt ngựa đi đến tiểu trước nhà người. Vóc dáng không quá cao, nhưng nhìn tinh thần không tệ. Thời gian dài tìm kiếm, đều không có thu hoạch gì. Phụ cận địa phương tìm toàn bộ, nhưng là không có phát hiện bất luận người nào dấu hiệu. Thậm chí còn gặp một số mấy thứ bẩn thỉu, đem những cái kia mấy thứ bẩn thỉu thanh trừ về sau Wyatt tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại tìm gặp hoang dã trong duy nhất phòng. Cửa phòng còn có một số dấu chân. Nơi này có người ở. Hội là ai một mình ở chỗ này đâu? Hắn dắt ngựa tiếp cận, nhanh đến phụ cận thời điểm cửa phòng mở ra. Đó là một cái tiểu lão đầu. Trên người đối phương có một ít siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu. Là một tên tiểu vu sư. Tên kia thánh kỵ sĩ tại hoang dã trong rừng cây biến mất. Đồng thời không có để lại dấu chân. Vu sư ngược lại là có thể làm được. Có lẽ ở chỗ này có thể có phát hiện. Đi lên về sau đem mã thất buộc tại ngoài cửa trên cây cột. Phàn nàn nói, đáng chết thiên, ta lạc đường, không ngại mời ta đi vào nướng một sưởi ấm đi. Lạnh chết rồi, Ai Long Mã Tư Khắc quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng. Nếu như hai người gặp nhau, có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Bất quá bây giờ vẫn vô pháp xác định giữa bọn hắn đến cùng có quan hệ gì. Không cách nào phân biệt tốt xấu. Đang tự hỏi thời điểm đối phương chạy tới phòng nhỏ ngoài cửa. Dự định đi vào. Hắn lấy lại tinh thần ngăn cản người xa lạ. Nói xin lỗi. Không tiện lắm. Phòng của ta không chào đón người xa lạ. Wyatt nhìn lấy đầu kia ngăn trở cánh tay của mình. Trong lòng càng cho rằng trong gian phòng này mặt nhất định có chút vấn đề. Nếu không đối phương tuyệt sẽ không như thế khẩn trương. Hắn hai mắt không tại nhu hòa, biến sắc bén, cười gằn nói, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, trừ phi ngươi đã sống đủ rồi. Một cái tay nhét vào trong ngực của mình, Ai Long Mã Tư Khắc cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách làm hắn gần như sắp muốn không thở nổi. Rất lợi hại hiển nhiên. Có thể cho nàng cho loại áp lực này người là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Mà lại vô pháp cảm nhận được thực lực của đối phương cấp bậc. Mang ý nghĩa đối phương so với chính mình mạnh hơn quá nhiều. Do dự một chút, buông xuống cái này cái cánh tay, vào đi. Bất quá tại trong phòng của ta không cho phép ngươi nháo sự. Nếu không ta sẽ đưa ngươi đuổi đi ra. Hết thảy cũng phải nghe lời của ta. Hoài Viễn đặc biệt trên mặt khôi phục nụ cười, gật gật đầu, đương nhiên, ngươi là chủ nhân, ta là khách nhân, ta phải tuân thủ chủ nhân quy định, cái này không có gì. Đang khi nói chuyện hắn đã đi vào, ánh mắt bốn phía tìm kiếm, Ai Long Mã Tư Khắc chuyển đến chính mình chế tác ghế. Là một cái thớt gỗ, đặt ở hỏa lò bên cạnh, tới đi, ngồi ở chỗ này sấy một chút hỏa. Wyatt ngồi ở thớt gỗ bên trên, hai tay tại hỏa diễm nướng nướng, sau đó đem trên người tuyết hoa dốc hết ra xuống tới. Lạnh lẽo bị ấm áp hỏa diễm khu trục, ánh mắt như trước đang bốn phía tìm kiếm. Ai Long Mã Tư Khắc nhìn thoáng qua, đi tới trước quầy, đưa tay đem một cái màu đỏ sậm bình lớn tử cầm xuống dưới. Sau đó tăng thêm một số tài liệu. Sau cùng đem trong bình chất lỏng màu đỏ sẫm đổ ra. Cái chén là chính hắn nung. Trốn ở chỗ này có thời gian dài. Dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm. Tỉ như làm cái ghế. Còn có chế tác một số cái chén loại hình. Xem như vu sư. Nung những vật này cũng không phải là rất khó. Đến, uống một chén. Có thể nhanh chóng đuổi đi trên người ngươi lạnh lẽo. Hắn đem ly đầy tửu đầy tới, chính ta ủ chế. Dùng nơi này quả dại, loại kia quả dại có chút mỏi, bắt đầu ăn vị đạo không tốt lắm, nhưng nếu là dùng để cất rượu, thế nhưng là tốt nhất nguyên liệu. Paris quả hồng, Wyatt tiếp nhận chén rượu, ngửi ngửi, sau đó lung lay ly rượu đỏ, nhượng đáy chén những cái kia thịt quả đều phiêu lên. Ếch. Ta không biết loại kia quả thực, nguyên lai gọi Paris quả hồng. Ai Long Mã Tư Khắc nhìn đối phương lung lay ly rượu đỏ. Nhún nhún vai, sau đó nhấp một miếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.